Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370, Thái Sơn. Dọc theo sứ giả làm triệu hoán phương hướng, liên tục lóe lên mấy lần, rất nhanh liền tới đến một nơi hiếm vết người địa vực. Xuất hiện ở một mặt bị dày đặc rừng cây sở che giấu vách núi trước. Chính là chỗ này, Lâm Vũ như có điều suy nghĩ đánh giá trước mắt bề mặt này vách núi. Tại người bình thường xem ra, đây chính là một mặt rất thông thường vách núi mà thôi. Vốn lấy hắn bây giờ có vạn vật ý chí, cũng có thể chứng kiến người thường không thấy được đồ đạc. Ở trong mắt hắn, vách núi trên có một rộng rãi hang động, sơn động u ám, sâu không thấy đáy, tựa hồ một mạch kéo dài đến sơn phúc sâu đậm chỗ. Mơ hồ có từng đợt âm lãnh gió từ bên trong sơn động trước mặt quát tới. Đây không phải là âm khí hình thành phong. Âm khí đối với cương thi mà nói là nhất chủng thuốc bổ. Âm phong tập kích lúc tới hẳn là cảm giác thoải mái mới đúng. Nhưng này thì theo bên trong sơn động quất vào mặt mà đến cái này trận thanh phong. Cũng là thật làm cho hắn cảm giác âm u băng lãnh. Mơ hồ lộ ra cảm giác nguy hiểm. Lâm Vũ thả ra giải đọc hoàn cảnh cảm giác một cái. Lập tức mới bừng tỉnh. Cái này phong thật đúng là không bình thường. Chỉ sợ là một cái phong vương cấp linh hồn đại chấp niệm sở hóa. Dĩ nhiên cường đại đến làm cho hắn cũng có chút tâm kinh sợ. Cái này phong nhìn như mềm nhẹ vô lực. Thế nhưng qua chi chỗ, lại gây nên không gian vặn vẹo. Thế cho nên bên trong sơn động không gian đều biến được loạn thất bát tao. Bình thường phong công cấp cường giả như dám xông vào. Ở nơi này gió hiu hiu phía dưới, sợ rằng đều sẽ thịt nát xương tan. Cũng chỉ có phong vương cấp quỷ hồn đại chấp niệm sở hóa. Tài năng có loại này năng lực, cũng chỉ có đại chấp niệm biến thành sự vật. Tài năng một mạch tồn tại thủ hộ cái này địa ngục nhập khẩu. Chấp niệm hóa phong, có ý tứ, Lâm Vũ cười cười, lập tức dựa theo sứ giả làm chỉ dẫn phương hướng. Đi vào bên trong sơn động, sứ giả lệnh tác dụng lớn nhất chính là tách ra những thứ này phong qua con đường, làm cho hắn an toàn đến tận cùng sơn động địa ngục. Nếu như không có sứ giả lệnh, muốn xông vào liền khó, còn ghi lại địa đồ, vậy càng không được theo sách. Cái này phong vốn là vô hình, hơn nữa tùy tâm biến hóa. Chỉ có sứ giả lệnh tài năng thật thì xác nhận phong nhi biến hóa cùng lộ tuyến. Sơn động u ám, sâu không thấy đáy, tựa hồ một mạch kéo dài đến trong lòng núi. Lâm Vũ theo sứ giả làm chỉ dẫn, rất nhanh liền tới đến hang động phần cuối. Mà hang động phần cuối là một mặt tường vách, tường trên tắc thì là hai miếng cao đến 5 thước cự môn. Tựa hồ là lấy đồng thau chú thành. Tản ra vầng sáng nhàn nhạt, giống như là độ chiều tà vàng rực ngoài khơi một dạng. Mỹ lệ không gì sánh được, mà Lâm Vũ trong tay sứ giả lệnh khẽ run lên, truyền tới một như có như không thanh âm. Nhân gian cùng địa ngục, chỉ trong một ý nghĩ, Lâm Vũ như có điều suy nghĩ niệm nhất lần, lập tức đánh giá trước mắt cái này hai miếng đồng thau cự môn. Nhìn như là đồng thau. Nhưng dùng đầu óc cũng có thể đoán được, không thể nào là thông thường đồng thau chú thành, nếu không thì làm sao có thể ngăn được cường đại quỷ quái. Cự môn trên điêu lũ phong phú, phía trên nhất tác thì là 10 cái uy nghiêm túc mục nhân loại phù điêu. Tựa hồ là tượng trưng cho thập điện Diêm La, thập điện Diêm La phía dưới, tác thì là một cái tay cầm sổ sinh tử nam tử. Chắc là thôi phủ quân. Còn phía dưới, tác thì là điêu khắc đại lượng tạo hình khác nhau người cùng quỷ quái. Hoặc tĩnh hoặc động, có giống như thư thái vui sướng, có lại khủng bố âm trầm. Từng cái điêu khắc tựa hồ còn mơ hồ có liên hệ. Lâm Vũ quan sát cái này hai miếng địa ngục chi môn một lát. Khẽ lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, đi lên trước. khiến cho người lệnh lún vào hai phiến môn trung gian cái kia trong rãnh. Sứ giả lệnh chuyển hình lục giác, mà cái kia vũng cũng là hình lục giác. Vừa lúc hoàn mỹ lún vào trong rãnh, lập tức, hai miếng đồng thau cự môn tựa hồ phát sinh một hồi thống khổ tiếng gầm nhỏ. Trầm thấp không gì sánh được, bừng tỉnh tới từ địa ngục sâu chỗ, lại cực kỳ thống khổ, phảng phất tại chịu đựng lấy hành hạ lớn lao hình phạt. Sau một khắc, đồng thau cự môn bắt đầu chậm rãi khai mở, chuyển động một phần tư, lộ ra một đạo 3 mét tả hữu khe hở, lúc này mới dừng lại, chỉ mở một phần tư. Lâm Vũ cười cười, hắn nghe Lục Thiều Nhan nói qua, địa ngục chi môn căn cứ khai mở người bất đồng, mở ra trình độ cũng không giống với, sứ giả lệnh chỉ có thể làm cho địa ngục chi môn mở ra một phần tư. Mà chư vị ngục vương tắc thì là có thể lệnh địa ngục chi môn khai mở phân nửa. Còn địa ngục chi chủ đến đây lúc, địa ngục chi môn sẽ hoàn toàn mở ra. Lâm Vũ thu hồi sứ giả lệnh, lập tức cất bước đi vào đồng thau cự môn. Đồng thau cự môn tựa hồ cũng nhận thấy được cái gì. Ở hắn tiến nhập về sau, cũng chậm rãi chuyển động, oanh một tiếng đóng cửa đứng lên. Đây chính là hay là địa ngục? Đập vào mi mắt, cũng không phải là Lâm Vũ trong tưởng tượng địa ngục trang cảnh. Nguyên tưởng rằng địa ngục có thể là âm u nóng cháy, trải rộng nham tương, tràn đầy mỗi bên trùng thống khổ gào thảm địa ngục. Nhưng mà, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mắt, cũng là một mảnh hiện đại hóa vật kiến trúc. Có cư dân lầu, có cao ốc, có sân rộng, có cửa hàng. Như không phải xác định vừa rồi không có gì đặc biệt biến hóa, Lâm Vũ nhất định cho là mình có phải hay không bị chuyển rời đến tòa nào đó hiện đại hóa thành thị. Hơn nữa, phía trên thiên đáp trên còn có thể chứng kiến nhất luân nắng gắt, cùng với từng mảnh bạch vân, nơi đây rõ ràng là sơn phúc. Tại sao có thể có thiên không cùng thái dương? Lâm Vũ này thì đang đứng ở một mảnh vách núi lên, mà phía dưới chính là một mảnh thành thị hóa quang cảnh. Thậm chí còn có thể chứng kiến từng chiếc một ô tô ở đường cái trên rong ruổi. Bất quá, tựa hồ còn có mã xa loại vật này. Hoan nghênh đi tới địa ngục. Một thanh âm bỗng nhiên theo Lâm Vũ thân sau vang lên. Là không phải rất thần kỳ. Những năm trước đây thời điểm, địa ngục vẫn là thời kỳ dân quốc cổ thành lối kiến trúc đây. Bất quá bây giờ cũng thật không tệ. Tân đảm nhiệm địa ngục chi chủ vẫn là rất yêu mến cùng ngoại giới đồng điệu. Ngô, cái này gọi là truy cầu thời thượng. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt nở nụ cười nam tử trẻ tuổi đứng ở hắn thân sau. Ngài chính là Lâm Vũ tiên sinh chứ? Nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói, ta là địa ngục chi chủ dưới quyền sứ giả. Chờ đợi ở đây ngươi mấy thiên, không nghĩ tới các ngươi đến cuối cùng nhất thiên mới đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?